Hàn Huyền Đạo lạnh lùng cười, chắp hai tay sau lưng, không chút sợ hãi, nói, Hoàng hậu, ta ẩn nhẫn nhiều năm như thế, nằm gai nếm mật, mắt thấy sắp đại công cáo thành, sao có thể để ngươi cản đường của ta được. Đôi mắt lão ánh lên vẻ nghiệt ngã, lão thản nhiên nói, ngươi đừng quên rằng Hoàng cung đang bị ta khống chế, con của ngươi, Đại Vương hiện cũng đang ở trong tay ta, ngươi không suy nghĩ cho bản thân ngươi, thì cũng nên nghĩ đến nó một chút. Hàn Thục nghe thấy thế, thân thể mềm mại của nàng run lên, nàng cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, một vị ngọt dâng lên cổ họng, nàng thổ huyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, ngươi có muốn làm hoàng đế không? Phủ lễ bộ thượng thư. Hàng ngày Hàn Huyền Sương đều sớm trở về phủ. Vừa về đến phủ, liền ngồi thử trong thư phòng, trừ khi tự mình đi gọi Hàn phu nhân, bằng không ngay cả lúc ăn cơm cũng không ra ngoài. Tối nay hai vợ chồng ngồi đối diện, chỉ là vài món ăn đơn giản, nhưng Hàn Huyền Sương chỉ uống nửa bát canh, ngồi dựa vào ghế, lòng đầy tâm sự hiện rõ trên mặt. Hàn phu nhân nhíu mày lại, buông bát xuống, lệnh những gia nô hầu hạ bên cạnh lui hết xuống, liền bước nhẹ nhàng đi đến phía sau Hàn Huyền Sương, nhẹ nhàng đấm vào vai hắn, dịu dàng nói, lão gia có tâm sự gì hãy chia sẻ với thiếp, cứ phiền muộn như thế, sớm muộn gì cũng sẽ phát bệnh. Hàn Huyền Sương vươn một bàn tay đến đầu vai, cầm tay Hàn phu nhân, khẽ thở dài, phu nhân đương nhiên biết nỗi buồn của ta. Một tiếng thở dài, không biết làm sao. Hàn phu nhân cười đau khổ nói, nếu ông ta cấm trở về, thì hãy quyết tâm ở lại kinh thành. Có một số chuyện buồn cũng vô ích, ngược lại làm tổn thương mình. Hàn Huyền Sương lắc đầu thở dài, đại bá tạ thế, hiện giờ chỉ có một mình lão tứ ở Đông Hải, ta có thể nào không lo lắng. Đại bá cả đời suy nghĩ cho Hàn tộc ta, nghĩ hiện giờ đột nhiên ra đi, phận làm con cháu chúng ta, lại không có một người ở bên tận hiếu, trong lòng ta rất đau khổ. Đây là sao? Hàn phu nhân quắc mắt lên, căm giận nói, lão gia cũng là chết vì lo nghĩ. Kẻ khác muốn kề dao vào cổ, còn tưởng kẻ đó có hảo ý. Lúc hắn là huynh đệ, hắn đã từng coi lão gia như huynh đệ chưa? Hàn Huyền Sương nhíu mày, buông lỏng tay ra. Hàn phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn ông, không thích nghe lời của ta, nói thật không nghe, vậy coi như chưa nghe thấy đi. Lắc mông trở lại ghế ngồi, thở hắt ra rồi nói, người đâu? Thu xuống, lập tức gia nô tới thu dọn. Liền có người pha trà đưa lên. Hàn Huyền Sương thấy Hàn phu nhân tức giận, cười khổ nói, phu nhân hà tất phải vậy. Nhất thời không nói tiếp được, lông mày của Hàn phu nhân dựng thẳng lên, nói, là càng già càng hồ đồ, tuổi trẻ cũng không thấy bộ dạng như vậy. Ta thấy lúc trẻ cái gì cũng hiểu biết, hiện giờ đúng là nực cười, chuyện xảy ra ngay trước mắt lại làm như không biết. Bà cầm khăn tay lau khóe miệng, liếc Hàn Huyền Sương một cái, nói, ra ra vào kinh, trước đó chúng ta tuyệt nhiên không biết, tới kinh rồi còn được bên kia tiếp đón, không hề cho sang phủ chúng ta. Trong thiên hạ có chuyện như thế sao? Con mình có phủ không ở, lại ở phủ cháu, bên đó rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn đem ra ra giam lỏng ở bên kia sao? Lông mày Hàn Huyền Sương căng lên, trầm giọng nói, phu nhân, không cần hồ đồ. Hàn phu nhân con nhà võ, tuy rằng đã trung niên, tính tình nóng nảy nhưng rất có lập trường, là người trong lòng đã lời muốn nói thì không nói không được. Hàn Huyền Sương như vậy ngược lại càng khiến Hàn phu nhân thêm tức giận. Thế nào, ta lại sai rồi phải không? Tại sao bên kia lại muốn ra ra vào ở trước? Mấy ngày trước cùng bà thông gia nói chuyện, bà ấy còn cười nhạo một câu, bảo ra ra không ở trong này, muốn tới nhà cháu trai. Người ngoài không biết còn tưởng ta làm vợ bất hiếu, ghét bỏ lão nhân gia. Hàn Huyền Sương thở dài, chớ làm chuyện này thêm rắc rối. Phụ thân đại nhân đam mê hoa cỏ, trong hoa viên nhà đại ca rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Phụ thân bên kia chơi chim trồng hoa, đó cũng là chuyện bình thường, chơi chim trồng hoa. Hàn phu nhân trừng mắt lạnh lùng hỏi, ta bên này không làm được cái trò vui gì sao? Đại bá Tạ Thế, Đông Hải cần người xử lý, thế nhưng lại đón Gia Gia về kinh. Thôi thì Gia Gia cũng lớn tuổi, không tiện chủ trì. Hắn lại là hộ bộ thượng thư, nội các thủ phủ, trăm công ngàn việc, cũng không thể quay về Đông Hải. Nhưng chúng ta phải về Đông Hải xử lý việc này. Hắn ta tại sao lại cấm chúng ta trở về? Hắn lo cái gì? Hay là lo lắng chúng ta một đi không trở lại? Cầm một chén trà lên, nhấp một ngụm, cổ họng thoải mái. Ta còn nghĩ, hay là đứa con lanh lợi của chúng ta mang theo các nàng về Nam Dương, là để tránh những chuyện thị phi. Lúc này, trong mắt Hàn phu nhân đã dịu lại, buồn bã nói, chỉ mong bọn Mạc Nhi không vội vã trở về, ở lại bên Nam Dương cũng tốt. Hàn Huyền Sương nghe nhắc tới Hàn Mạc, cũng lộ ra vẻ vui mừng, khẽ vuốt cằm, lẩm bẩm, tốt nhất là như vậy. Hàn phu nhân đang định nói tiếp, thì từ bên ngoài có một gia nô đi vào, hạ giọng nói, lão gia, có khách đến, đã muộn như vậy. Là ai đến? Là Phạm Thượng Thư và Đại Lý Tự Khanh Hồ Đại Nhân. Tên gia nô thấp giọng nói, Hàn phu nhân nghe thấy, vội la lên, là đại ca, vội nói, ta đi đón huynh ấy. Tên gia nô vội nói, phu nhân, hai vị đại nhân không đi cửa chính, mà là theo cửa sườn viện mà đến. Cẩn thận liếc nhìn Hàn Huyền Sương thấp giọng nói, hai vị đại nhân dặn dò, không để cho người khác biết bọn họ đến, chỉ mời lão gia đến thư phòng nói chuyện. Hàn Huyền Sương nhăn mày, hơi trầm ngâm, nhẹ giọng hỏi, bọn họ hiện giờ ở đâu, có thể bị người khác nhìn thấy không? Tên gia nô vội thấp giọng nói, cửa đó chỉ có người ở trông coi. Hai vị đại nhân dặn, không ai dám vi phạm, đưa bọn họ đưa tới bên ngoài thư phòng của lão gia. Hiện giờ đang đứng ở bên ngoài đợi, không có người khác nhìn thấy. Hàn Huyền Sương đứng dậy, căn dặn, theo ta đến thư phòng. Hơn nữa không được để những người khác đến gần thư phủ. Dừng một chút, thấp giọng nói, truyền lệnh ta, bát ảnh tử vệ trong phủ đều hành động, kiểm tra bốn phía phủ đệ, bất luận có động tĩnh gì cũng phải báo cho ta. Tên gia nô lập tức đáp, dạ. Hàn Huyền Sương lúc này mới đến bên Hàn phu nhân, giơ tay vén lọn tóc lưu trên má Hàn phu nhân, dịu dàng nói, phu nhân, đi ngủ sớm đi, có nóng ruột cũng vô dụng, chúng ta chậm rãi đi về phía trước, mọi chuyện đã có ta. Lúc gả vào Hàn gia ta là lúc, ta lập lời thề, cả đời này dù có phải bỏ mạng, cũng phải bảo vệ chu toàn cho nàng. Lời thề này tuyệt đối không vi phạm. Hàn phu nhân lập tức vươn tay che miệng Hàn Huyền Sương, buồn bã nói, lão gia, ta chỉ muốn sống tốt đẹp yên ổn, nếu có chuyện, thiếp làm sao có thể sống tiếp. Hàn Huyền Sương nhẻn miệng cười, nói, cái gì mà sống với cả chết, cũng không nói nhiều, xoay người đi. Bóng đêm tĩnh mịch, đêm nay không trăng. Hàn Huyền Sương đi vào trong thư viện, đóng cửa lại, đi vào trong. Ở trước thư phòng, quả nhiên thấy Phạm Vân Ngạo và Hồ Tuyết Tân, hai người này giống như hai bức tượng đá, lẳng lặng đứng ở trước thư viện. Như thoáng chút suy nghĩ, điều lạ là hai người này đều mặc một bộ quần áo dân thường, đội mũ rộng. Nếu không phải nghe tôi tớ bẩm báo là hai người Phạm Vân Ngạo, nhìn một cái vẫn còn không nhận ra. Hai đại thế gia chủ cột của Đại Yến, hai đại thành viên nội các, đúng là mặc trang phục như vậy mà đến. Điều này làm cho Hàn Huyền Sương vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng mau chóng hiểu được lý do. Hiện giờ khắp kinh thành đều có tai mắt của Hàn Huyền Đạo, hai vị này đương nhiên cũng bị bí mật theo dõi. Nếu không hóa trang, chỉ sợ chưa đến gần phủ thượng thư bộ lễ, tin tức đã được truyền đến tai Hàn Huyền Đạo. Hai vị tối nay đến, đương nhiên không muốn để Hàn Huyền Đạo biết. Nhìn thấy Hàn Huyền Sương tiến vào, hai người cũng không nói gì. Hàn Huyền Sương cũng vậy, lấy chìa khóa, tiến lên mở cửa thư phòng, đẩy cửa vào. Thư phòng là nơi trọng yếu, trước kia ông không khóa, mấy hôm nay thế sự không tốt, lại thêm mấy cái khóa. Phạm Vân Ngạo và Hồ Tuyết Tân liếc nhau, cùng đi vào trong phòng. Hồ Tuyết Tân đi vào sau cùng, thuận tay đóng cửa lại, cài then cửa. Hàn Huyền Sương vào trong phòng, điểm ngọn đèn, lúc này mới xoay người chắp tay nói, hai vị đại nhân đêm khuya đến tận đây, không biết có chuyện gì. Phạm Vân Ngạo nhíu mày nói, thân gia, chúng ta ăn mặc như vậy đến đây, còn câu nệ làm gì, đi thẳng đến một cái ghế ngồi xuống. Mặt có chút hơi khó coi, Hồ Tuyết Tân cũng cau mày ngồi xuống bên cạnh. Hàn Huyền Sương hơi trầm ngâm, cuối cùng cũng ngồi xuống. Hồ Tuyết Tân liền hỏi, em rể, cửu môn đề đốc Lục Anh Quý bị cách chức, chuyện này đã biết chưa? Ông ta lấy tình riêng tương xưng, không xưng chức quan, đương nhiên là có dụng ý. Hàn Huyền Sương đâu phải là người ngu dốt. Biểu hiện thân mật của Hồ Tuyết Tân trong lòng tự biết. Về lời nói của Hồ Tuyết Tân, cố nhiên cũng hiểu rõ. Sáng sớm hôm nay, ý chỉ truyền tới cửu môn đề đốc phủ, và trước sự giám thị của Ngự Lâm Quân, chính cùng ngày cho Lục gia nhân đem ra cửu môn đề đốc phủ, đưa ra kinh thành. Từ đầu chí cuối, Lục Anh Quý căn bản không có cơ hội lên tiếng. Lưu Phương các danh nghĩa Lục gia, gần như cùng lúc đã bị phủ Doãn Yến Kinh Lưu Thanh Nguyên đích thân mang theo nhiều sai nha đến niêm phong, thu về bộ hộ, sắp xếp nhanh gọn, dứt khoát đối với Lục Anh Quý. Mặt khác trước đó các quan lại nội các căn bản không có chút tin tức gì. Đợi đến cả nhà Lục Anh Quý bị đuổi ra khỏi Yến Kinh, các quan lại nội các khác mới lần lượt biết. Trong lòng cũng cực kỳ kinh sợ. Từ lúc Lục Anh Quý phò Tào Đình ngồi lên ngai vàng tới nay, vẫn có chức vụ quan trọng cửu môn đề đốc, nhưng lần này lại bị cấp tốc xử lý. Hành động quyết đoán. Thật không ai ngờ. Hàn Huyền Sương hơi vuốt cằm, việc này ta đã biết, thu nạp nữ nhi phong trần, vơ vét của cải, làm tổn hại đến phong tục giáo hóa, tội này thật đúng là vớ vẩn. Hồ Tuyết Tân cười lạnh nói, nếu như vậy, quan lại trong kinh thành hơn một nửa bị bãi miễn chức về với ông bà. Phạm Vân Ngạo nhìn chằm chằm Hàn Huyền Sương, bình tĩnh nói, thân gia, hôm nay ta và Hồ Đại Nhân mạo hiểm đến, cũng nên biết chúng ta nghĩ gì. Ông ta tự giễu cười, thản nhiên nói, ta ở kinh thành mấy chục năm, không thể ngờ bây giờ muốn ra khỏi phủ, còn phải mặc như vậy theo cửa hông nhà mình mà ra, thậm chí đến bên này rồi cũng phải theo cửa hông mà vào, mà thân gia cũng không khá hơn chúng ta bao nhiêu. Hàn Huyền Sương ngồi dựa trên ghế, liếc nhìn Hồ Tuyết Tân lại nhìn Phạm Vân Ngạo, cuối cùng nhíu mày hỏi, hai vị đêm khuya đến đây, tất có đại sự, nơi này không có người thứ tư, hai vị có chuyện gì, cứ việc nói thẳng. Hồ Tuyết Tân đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, em rể, có muốn làm hoàng đế không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, tâm tư Phạm Hồ thần sắc Hàn Huyền Sương vốn đang vô cùng điềm tĩnh, nhưng chợt nghe được Hồ Tuyết Tân nói ra một câu như vậy, sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, Hồ Đại Nhân, sao ngài có thể nói ra lời không cha không vô như vậy? Ngài muốn hại chết ta sao? Phạm Vân Ngạo thản nhiên nói, thân gia nghĩ rằng Hồ Đại Nhân đang nói bậy sao? Hàn Huyền Sương bỗng nhiên đứng dậy, nâng tay nói, nếu hai vị đến chỉ vì lời nói sằng nói bậy này, thứ cho bản quan không thể tiếp đãi. Mời hai vị về trước đi. Ngài muốn đuổi chúng ta sao? Hồ Tuyết Tân bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, Hàn Huyền Sương, ngài có biết, so với chúng ta, ngài đang nguy trong sớm tối. Nếu ngài không dám làm hoàng đế, chỉ sợ ngay cả tù nhân cũng không làm được. Hàn Huyền Sương cau mày, nhìn Hồ Tuyết Tân vẻ mặt giận dữ, há miệng thở dốc, dường như muốn nói cái gì, chung quy nói không ra lời, chậm rãi ngồi xuống. Phạm Vân Ngạo thản nhiên cười nói, thân gia, ngài không phải người ngốc, nếu chúng ta dám mạo hiểm tiến đến, tự nhiên không phải tới nói giỡn với ngài. Lão vuốt ve chòm râu, chậm rãi nói, chuyện tới nước này, có một số lời chúng ta cũng không giấu giếm. Lão dừng một chút, trong mắt phát ra một ánh sáng khác thường, cuối cùng thấp giọng nói, hôm nay ta và Hồ Đại Nhân đến, chính là mang theo tất cả tính mạng thân gia. Đơn giản là cảm thấy tính tình thân gia ngài rộng lượng, sẽ không đuổi cùng giết tuyệt, cho nên có một số việc, mặc kệ ngài biết hay không, chúng ta vẫn muốn nói rõ ràng. Hàn Huyền Sương vẻ mặt ngưng trọng, hỏi, thân gia rốt cuộc muốn nói gì? Ta lại hỏi ngài, ngài có biết Dịch Không Đình hiện giờ thân ở nơi nào?

nắm một quyển sách trên bàn lên, ném về phía Hồ Tuyết Tân. Hồ Tuyết Tân giơ tay ra, cũng nắm bình sứ bên cạnh, không chút do dự ném qua Hàn Huyền Sương. Trong miệng nổi giận mắng, lúc trước nếu biết người là kẻ tầm thường như thế, đánh chết ta cũng không để muội muội gả cho ngươi. Hàn Huyền Sương, ngươi ngay cả con trai ngươi cũng không bằng. Hắn đã sớm phát hiện manh mối, mang theo vợ con trốn đến Nam Dương. Chỉ còn ngươi tự cho là tình huynh đệ thâm sâu, ở nơi này mặc người chém giết. Bình sứ này bay ra, Phạm Vân Ngạo đã đi tới phía trước, vươn tay nắm lấy bình sứ, lập tức nhìn Hàn Huyền Sương, nghiêm mặt nói, chỉ sợ thánh thượng đã sớm gặp bất chắc, Tào gia xem như xong rồi. Huyền Sương, ngươi nói chúng ta vì tiền đồ nhà mình cũng tốt, nói chúng ta không đường để đi cũng tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng, Phạm gia và Hồ gia ta liên thủ ủng hộ ngươi làm đế. Hơn nữa hai người ta hiện giờ thề với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý xưng đế, hai nhà Phạm Hồ ta có thể giao tất cả đất đai. Từ nay về sau, nhiều thế hệ chung với Hàn gia ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, cao tay Hàn Huyền Sương há miệng thở dốc, nhưng thấy Phạm Vân Ngạo và Hồ Tuyết Tân đều đang chằm chằm nhìn mình, cuối cùng thở dài, ngồi xuống, thần sắc nghiêm trọng, những lời tối nay hai vị nói ta coi như không nghe thấy. Tối nay hai vị đại nhân cũng không tới, các ngài hãy đi về trước đi. Hồ Tuyết Tân hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, Hàn Huyền Linh chết vì binh quyền. Không phải ngươi cảm thấy Hàn Huyền Đạo sẽ không có lý do gì mà xuống tay với ngươi, nên cam tâm tình nguyện nghe lão bài bố. Siết nắm tay lại, tiến lên hai bước, trầm giọng nói, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi có một đứa con phong quang vô hạn, hắn là người mạnh nhất trong số thế hệ trẻ Hàn gia, văn thao võ lược, người như thế, người khác không kiêng kỵ, Hàn Huyền Đạo sẽ không kiêng kỵ sao? Lạnh lùng cười, liếc Phạm Vân Ngạo, mới chậm rãi nói, sau khi Hàn Huyền Đạo thành công rồi, cho dù quyền nghiêng nhất thời nhưng tới một ngày cũng sẽ ra, hắn đam mưu túc trí, sao có thể không tính đến tương lai? Phạm Vân Ngạo xoa xoa cằm, nghiêm mặt nói, nghiệp cha con nối, sau khi Hàn Huyền Đạo chết tất nhiên phải truyền cơ nghiệp cho con lão. Hàn Thương kia tuy cũng có vài phần bản lĩnh, trong thế hệ trẻ này xem như cũng nổi bật, nhưng so với Hàn Mạc vẫn còn kém xa. Hàn Mạc đã đảm nhiệm chỉ huy sứ Ngự Lâm quân, Tây Hoa Thính lại là một tay hắn chấn hưng lại, hơn nữa rất có uy vọng ở Tây Bắc quân. Nhân vật như thế, ngươi cảm thấy Hàn Huyền Đạo sẽ phóng tâm sao? Khi còn sống, cố nhiên lão sẽ không sợ, nhưng nếu lão đã chết, Hàn Thương lại là đối thủ của Hàn Mạc sao? Ông ta buông bình sứ trong tay ra, chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên nói tiếp, người không đánh hổ hổ sẽ giết người. Phụ tử các ngươi cho dù không có lòng tranh, nhưng Hàn Huyền Đạo sẽ an tâm sao? Từ xưa tới nay, chuyện huynh đệ tranh quyền đã quá nhiều. Trước đó Hàn Mạc bộc lộ tài năng, đúng là có lợi với Hàn gia, đối với Hàn Huyền Đạo cũng có lợi, nên lão sẽ cố hết sức giúp hắn. Nhưng cửu đại thế gia, chín chỉ còn năm, những thế lực còn lại chúng ta đã không thể chống lại Hàn gia các ngươi. Hàn Huyền Đạo đương nhiên sẽ không kiêng kỵ chúng ta nữa, ngược lại sẽ kiêng kỵ con dao càng mài càng sắc kia. Khóe mắt Hàn Huyền Sương giật giật, không thể không nói, lời của Phạm Vân Ngạo thật sự rất có lý. Trước khác nay khác, nếu thế cân bằng của Yến quốc chưa bị phá, người tài của Hàn gia đương nhiên càng nhiều càng tốt. Trẻ tuổi tuấn kiệt như Hàn Mạc đó đương nhiên cầu còn không được. Nhưng khi Hàn tộc nắm đại quyền, đối với Hàn Huyền Đạo, sự tồn tại của Hàn Mạc tinh anh lại thuộc dòng chính tất nhiên sẽ uy hiếp đến địa vị đứa con duy nhất của lão. Một kẻ vì quyền thế mà giết vô giết anh đều dám làm, thì bất luận cái gì cũng không e dè. Bất luận chướng ngại gì chắn đường lão, tất nhiên không tiếc hết thảy phải diệt trừ. Hàn Huyền Sương nhắm mắt lại, một lúc lâu sau không nói. Trong đầu ông đảo lộn rất nhiều chuyện, theo như tất cả dấu hiệu và chuyện lạ phát sinh cho tới giờ, ông mơ hồ cảm thấy lời nói của Phạm Vân Ngạo và Hồ Tuyết Tân chưa chắc đã là giả. Nhưng ông không thể không phòng bị, Phạm Vân Ngạo và Hồ Tuyết Tân trung quy vẫn là hai trụ cột lớn của hai thế gia còn sót lại. Hai người này không phải kẻ hời hợt. Hàn Huyền Sương cho dù nghi ngờ Hàn Huyền Đạo, nhưng cũng tuyệt sẽ không thể hiện ra sự do dự trong lòng trước mặt hai người này. Thấy ông nhắm mắt không nói, từ chối tỏ ý kiến, Phạm Vân Ngạo và Hồ Tuyết Tân liếc mắt một cái. Căn phòng chìm trong im lặng. Hồ Tuyết Tân rốt cuộc thở dài, Huyền Sương, hôm nay ta nói chuyện có lẽ hơi quá phận một chút. Ta cũng không có ác ý. Thê nhi của ngươi cũng là muội muội và con trai ngươi cũng là cháu ngoại ta. Cho dù ta không muốn, cũng phải vì chút tương lai của bọn họ mà suy nghĩ một chút. Ngươi thân là trưởng phu và phụ thân, càng hẳn nên suy nghĩ cho bọn họ. Lão hơi trầm ngâm, hôm nay Hàn Huyền Đạo xuống tay với Lục Anh Quý. Có thể thấy được lão đã rất khẩn cấp. Nhìn khắp triều giã, hiện giờ còn khiến lão không an tâm có lẽ chỉ có ba thế lực. Hồ gia ta, còn có Triệu Tịch Tiểu của Bột Châu. Trước khi đối phó với Triệu Tịch Tiểu, Phạm Hồ hai nhà ta khó tránh khỏi sẽ trở thành cái đinh trong mắt lão. Một khi hai tộc ta không còn, sau này cho dù Hàn Huyền Sương ngươi có hối hận cũng sẽ không còn thế lực nào có thể giúp ngươi. Phạm Vân Ngạo hơi vuốt cằm, Huyền Sương, hiện giờ Hàn tộc các ngài thế lực trải khắp triều giã, khó có người chống đỡ được. Mà ngài cũng chính là con cháu dòng chính Hàn gia, lấy địa vị và uy vọng của Hàn gia, một khi Hàn Huyền Đạo không còn, ngài hoàn toàn có thể dựa vào địa vị của mình ổn định thế cục. Ta và Hồ Đại Nhân có thể thề ngay tại chỗ, chắc chắn giúp thật lớn, quyết không phụ. Mắt ông ta sáng lên, chậm rãi nói tiếp, Tào gia đã bại vong, khó có thể tính kế. Tiêu gia hiện giờ không chịu nổi một kích, đương triều cũng chỉ có Hàn gia ngài và Phạm gia, Hồ gia ba nhà còn tồn tại, có hai tộc ta ủng hộ, ngài muốn làm hoàng đế cũng không khó. Hàn Huyền Sương thản nhiên nói, lời hoàng đế đừng nói vội, nếu không đừng trách ta trở mặt. Hồ Tuyết Tân ảo não muốn nói lại thôi. Phạm Vân Ngạo thở dài, chúng ta chọn ngài, tuy là vì biết với tính tình của ngài, cho dù có được quyền thế, chỉ sợ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Nhưng Hàn Huyền Đạo thì khác, lão lòng lang dạ sói, nhất định sẽ không tiếc hết thảy cái giá phải trả mà gạt bỏ chúng ta. Nói đến đây, lạnh lùng cười, Phạm gia ta tuy bây giờ không bằng xưa, tự biết không phải đối thủ của Hàn gia, nhưng nếu Hàn Huyền Đạo thật sự khinh người quá đáng, con thỏ bị trói nóng này cũng sẽ cắn người. Muốn thoải mái gạt bỏ Phạm gia ta là nói si nói mộng. Hồ Tuyết Tân cũng siết chặt tay, Hồ gia ta cho dù thực lực yếu nhược, nhưng khinh người quá đáng cũng phải hợp lại, cá chết lưới rách. Phạm Vân Ngạo nghiêm mặt nói, một khi thực sự tới thời điểm đó, đại yến ta chỉ sợ thực sự sẽ loạn. Tiện nghi chỉ có thể là Khánh Quốc. Đại Yến là trước kia cửu đại thế gia chúng ta hiệp lực cùng với Yến Võ Vương thiết lập. Chúng ta hy vọng không phải nhìn Giang Sơn tổ tiên chiếm được sẽ uổng phí mất trong tay những người chúng ta. Các ngài muốn ta liên kết với các ngài, đối phó với anh em ruột của chính ta. Thái độ Hàn Huyền Sương quái dị. Hồ Tuyết Tân lập tức nói, người không giết Hồ, Hồ sẽ giết ta. Ngươi là huynh đệ của hắn, chưa chắc hắn đã coi ngươi là huynh đệ. Khóe mắt lão giật giật, trầm giọng nói, rốt cuộc là ngươi dám làm hay không làm, có dám làm hay không? Hàn Huyền Sương nhớn mày, làm cái gì? Tới bây giờ ta cũng không ngại nói thẳng. Hồ Tuyết Tân nói, thừa dịp tới giờ Hàn Huyền Đạo vẫn chưa ra tay với ngươi, ngươi bịa lý do gì đó mời hắn vào trong phủ. Bất kể là mời hắn đến uống rượu cũng tốt, kể cả ngươi giả bệnh cũng được. Chỉ cần hắn tới phủ của ngươi, chuyện sau đó ngươi nên tự biết làm thế nào. Sau khi đắc thủ, ngươi liền có thể có được địa vị con cháu dòng chính Hàn tộc, thuận lý thành trương tiếp nhận vị trí của Hàn Huyền Đạo. Hai nhà chúng ta cũng sẽ cố hết sức giúp ngươi ứng đối với những chuyện sau đó phát sinh. Hàn Huyền Sương thản nhiên hỏi lại, người muốn ta tự tay giết huynh trưởng của mình? Phạm Vân Ngạo lập tức nói, về phần xử trí thế nào tự ngài làm chủ. Nếu ngài thực sự không muốn giết hắn, chỉ cần nhốt hắn lại, chẳng qua cách đó cũng hơi phiêu lưu. Ánh mắt ông ta lạnh lùng, Lượng Tiểu Phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Huyền Sương, hai người chúng ta đều đang suy tính cho tiền đồ cha con ngài. nghe hay không nghe, đều là tự ngài quyết định. Thấy ánh mắt Hàn Huyền Sương cổ quái nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Phạm Vân Ngạo dường như lại muốn nói gì đó, cười nhạt, nếu ngài nghi ngờ chúng ta muốn lợi dụng ngài có mưu đồ khác, cũng không trách được ngài. Tuy nhiên hai chúng ta hiện giờ có thể lập tức thề với ngài, nếu ngài cảm thấy cần thiết, hai người chúng ta thậm chí có thể giao con tin cho ngài, người nhà của ta và Hồ Đại Nhân, ngài tùy ý chọn con tin. Phạm Vân Ngạo ta cũng có thể làm con tin. Hồ Tuyết Tân cũng nghiêm nghị, không sai. Nếu thật sự muốn người, ta và Phạm Đại Nhân cam nguyện trở thành người của ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng sau khi nắm được đại quyền sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Hàn Huyền Sương lúc này tâm loạn như ma. Ông vừa không muốn đáp ứng hai người này, hợp lực với bọn họ đối phó với huynh trưởng của chính mình. Nhưng tối nay Phạm Hồ hai người nói một phen, cũng làm sóng gió nổi lên rền rĩ trong lòng ông. Cố nhiên Hàn Huyền Sương không biết rất nhiều chuyện bí mật của Hàn Huyền Đạo, nhưng giả tâm của lão ông cũng đã nhìn rõ ràng. Trong lòng ông cũng vô cùng rõ, dựa theo tình thế trước mắt nếu tiếp tục phát triển, Hàn Huyền Đạo chắc chắn sẽ trở thành người thực sự chấp quyền Đại Yến. Một khi có được quyền thế, tuyệt sẽ không nương tay. Cho dù có chết, cũng sẽ để cho huyết mạch của mình kế thừa quyền thế. Đó là ham muốn cá nhân. Có đứa con như Hàn Mạc, thì Hàn Huyền Sương vui mừng, nhưng lại là tâm họa lớn của Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Đạo có lẽ sẽ không kiêng kỵ Hàn Huyền Sương, nhưng đối với Hàn Mạc nhất định sẽ vô cùng kiêng kỵ. Một đại đại quyền thần, đợi tới khi hắn thực sự nắm đại quyền sinh tử của người khác trong tay, sẽ trở thành cái đinh trong mắt, gai trong thịt bất cứ lúc nào. Hàn Huyền Sương tuy không nói gì, nhưng trong lòng mơ hồ lại phát lệnh, những lời tối nay ta cũng không nghe thấy. Thật lâu sau, Hàn Huyền Sương mới bình tĩnh nói, đêm đã khuya, hai vị xin quay về đi. Hồ Tuyết Tân chợt biến sắc, vừa mở miệng muốn mắng đã bị Phạm Vân Ngạo ho khan một tiếng ngăn lại. Phạm Vân Ngạo chăm chú nhìn Hàn Huyền Sương một lúc sau, cuối cùng thở dài một tiếng, chắp tay nói, Hàn đại nhân phải bảo trọng, chuyện tới nước này chúng ta cũng không ép buộc, chỉ trông mong tới một ngày có thể nâng cốc chúc mừng, không nói gì nữa, xoay người bước đi. Hồ Tuyết Tân trừng mắt liếc Hàn Huyền Sương một cái, dậm chân một cái, sau cùng cũng theo ra. Hàn Huyền Sương đợi hai người rời khỏi mới đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng dáng hai người trong bóng đêm rời khỏi viện, vẻ lo lắng cuối cùng cũng hiện ra trên nét mặt. Đêm nay không có trăng, ngọn đèn dầu trong thư phòng cực kỳ ảm đạm, ngọn lửa nhảy múa, có vẻ linh hoạt nhưng vẫn lạnh lùng cô độc. Huynh thực sự phải ruồng bỏ tổ tiên mà huynh đệ tương tàn sao? Hàn Huyền Sương chắp tay sau lưng, một lúc lâu sau mới thì thào tự nói, huynh thật sự phải đuổi tận giết tuyệt như vậy sao? Nguồn chuyện, chuyện FULL, VN. Hai người Phạm Vân Ngạo theo cửa hông của phủ lễ bộ thượng thư rời đi lặng yên không một tiếng động. Trong bóng đêm quỷ mị không dấu vết đi qua ba con phố mới dừng chân ở một chỗ rẽ. Hai người nhìn nhau một lúc lâu không nói gì. Phạm Vân Ngạo mới hạ giọng, đêm đã khuya, ngài nên trở về nghỉ đi, chỉ sợ về cũng khó ngủ được. Hồ Tuyết Tân cười tự giễu, bản lĩnh ta không lớn, nhưng chuyện muốn làm thì nhiều lắm. Tuy nhiên hiện giờ xem ra cũng không nghĩ được nữa. Cứ như vậy đi, lão cũng không nói nhiều. Ôm quyền chào Phạm Vân Ngạo, rẽ vào một con phố khác bước nhanh đi. Phạm Vân Ngạo nhìn bóng dáng Hồ Tuyết Tân rời đi, như thoáng chút suy nghĩ, cuối cùng thở dài một tiếng, nhanh chân hơn rời đi. Đêm hôm khuya khoắt, trên đường không một bóng người, lạnh lẽo dị thường. Chưa đi tới đầu đường, nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía trước truyền đến, lại nghe thấy tiếng bánh xe ngựa quay. Phạm Vân Ngạo vọt tới con phố bên cạnh, lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang nhanh chóng lao tới. Bốn phía quanh xe là 7-8 gã kỵ sĩ mặc đồ đen. Chiếc xe ngựa đó còn cách Phạm Vân Ngạo không đến 10 bước tức thì dừng lại. Gã kỵ sĩ đi đầu xoay người xuống ngựa, chậm rãi bước tới. Cách Phạm Vân Ngạo 3 bước thì dừng lại, cung kính thi lễ với Phạm Vân Ngạo, tiểu nhân ra mắt Phạm đại nhân, ngươi là người phương nào? Phạm Vân Ngạo khẽ giật mình tỏng lòng, lão ăn mặc như thế không ngờ đối phương đã sớm biết được thân phận của mình. Người nọ ngẩng đầu, lại cười, tiểu nhân là tổng quản phủ hộ bộ thượng thư Hàn Ẩn. Lão gia có mệnh mời Phạm đại nhân đến nghị sự. Phạm Vân Ngạo ung dung thản nhiên cười, đêm hôm khuy khoắt. Bản chuyện gì? Quay lại nói với Hàn đại nhân. Bản quan tối nay có việc. Có chuyện gì ngày mai ở trong nha môn nói sau. Đương nhiên là chuyện quốc gia đại sự. Bên trong xe ngựa bỗng nhiên có tiếng người. Mảnh cửa xe xốc lên. Khuôn mặt Hàn Huyền Đạo đã hiện ra. Lại có nét cười nhàn nhạt. Hàn mộ ở đây chờ đã lâu ngày. Phạm đại nhân cuối cùng cũng tới. Nếu Phạm đại nhân có thể rút ra chút thời gian tới Hàn xá nghị sự. Hàn mỗ này thực đang có chuyện quốc gia đại sự muốn bàn với Phạm đại nhân. Phạm đại nhân sẽ không xem thường chứ? Phạm Vân Ngạo biến sắc. Tối nay ông ta ra ngoài có thể nói rất cẩn thận. Tự hỏi không có nửa điểm sơ hở. Vì giữ bí mật, ngay cả một hộ vệ cũng mang theo bên người. Khỏi khiến người khác chú ý. Ông thực sự không thể tưởng được. Mình đã cẩn thận như thế vẫn bị Hàn Huyền Đạo biết được hành tung. Lúc này mới biết mình đã khinh thường lão. Đôi mắt và cái lỗ tai của con cáo già này thật đã trải rộng khắp mọi ngõ ngách kinh thành.